Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 999, thế giới vận mệnh. Nơi này thiên không, vì cái gì như là lún đồng dạng, từng cái một thâm thúy giữ tợn lỗ thủng. Nơi này, đến cùng phát sinh cái gì? Sự tình dần dần bắt đầu vượt qua Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc dự liệu. Đường Dương Ngự một đoàn người cùng Pokemon rời xa mấy chỗ tập trung cỡ lớn lơ lửng đảo, hướng phía xoay ngược lại thế giới phần cuối biên giới dần dần tiếp cận. Nơi này rất nhỏ, ánh sáng phảng phất cũng bị nuốt hết, trên không rõ ràng có thể thấy từng cái một hố lớn, để cho nơi này thiên không nhìn lên thành tổ ong. Bên trong kia vô tận hắc ám khí tức trong, tựa hồ tản ra làm cho người cùng Pokemon áp lực đến tận cùng đáng sợ. Làm sao có thể? Darkrai ánh mắt thất thần địa nhìn qua nơi này bầu trời đêm. Xoay ngược lại thế giới. Cái đó và hắn trong ấn tượng xoay ngược lại thế giới hoàn toàn bất đồng. Đã từng Minh Long Vương Giratina đại nhân đúng là một hồi đại chiến, để cho xoay ngược lại thế giới trở thành một bị trục xuất thế giới. Có thể theo thế giới bản thân bên trong diễn biến tĩnh dưỡng. Xoay ngược lại thế giới, thời gian dần qua phục hồi sinh cơ. Từ lúc trước mấy chỗ cư trú lấy vô số kể hệ Ghost Pokemon cỡ lớn lơ lửng hòn đảo cũng có thể thấy. Được, xoay ngược lại thế giới đã trở thành một thuộc về Pokemon dựa vào sinh tồn gia viên. Trong chuyện này, không biết nhiều hay ít năm, mà bây giờ, nơi này, thế giới biên giới, tựa hồ bắt đầu thời tiết thay đổi. Vậy chút, Alchabis, đối với xoay ngược lại thế giới làm cái gì? Darkrai trong nội tâm không thể ngăn chặn địa phẫn nộ lấy. Những cái kia giấy ngự kiếm, Minh Long Vương Giratina đại nhân cho chúng nó cung cấp tại xoay ngược lại thế giới lối ra. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn làm suất bị tổn hại xoay ngược lại thế giới sự tình? Darkrai, lãnh tĩnh, người suy nghĩ không hoàn toàn đúng bết bát như vậy. Cresselia không ngừng mà ôn nhu an ủi, nhưng trong lời nói như cũ có lo lắng cùng nộ khí. Alchabis, liền giống chúng ta người đồng dạng, không có thể bảo chứng tất cả mọi người là tốt, có người tốt, dĩ nhiên là có người xấu. Dương Ngự rõ ràng địa cảm nhận được Darkrai vô biên lửa giận. Bad Dream thần chi nộ. Này tương hội là thế giới Bad Dream. Vậy chút, Alchabis, có lẽ là tại Alchaspace trong mất đi gia viên. Thế nhưng một ít cố chấp, liền nghĩ đem xoay ngược lại thế giới nơi này làm của riêng. Như vậy tư tưởng, là chúng ta xác thực không có cách nào dự liệu. Nơi này trong hoàn cảnh, tựa hồ vẫn tràn ngập đại lượng năng lượng chút xuống khí tức. Nha Lù, Slowpoke vô cùng đồng ý gật đầu. Slowpoke Vương Mili, tại Dương Ngự cùng Slowpoke tại Daisy quốc gia thời điểm, cùng với hắn từng nói qua, về Mili Hương sông huyện này một chi tộc đàn gặp được vận chuyển qua địa tại Mili tiệm bán quần áo kinh doanh, càng ngày càng tốt Hương sông huyện. Bị loài người huấn luyện ra sở đỏ mắt, Hương sông huyện đồng dạng thiếu chút nữa thất thủ. Thế nhưng, cũng có một nhóm người đứng ra, cuối cùng bảo hộ ở Slowpoke Vương Mili này một chi tộc đàn tại Hương sông huyện tiếp tục phồn diễn sinh sống hy vọng. Phía trước giấy ngự kiếm, có lẽ chúng ta có thể xưng là xoay ngược lại thế giới khách nhân. Thế nhưng những người muốn xâm lấn chiếm hữu xoay ngược lại thế giới Alchabis chính là xoay ngược lại thế giới địch nhân. Giống a, Dragon Knight đối với thế giới này cũng không thế nào quan tâm. Nếu như không phải là Milotic ở chỗ này, hắn là tuyệt đối sẽ không đi tới đây. Từ cái long trên tình cảm mà nói, nhãn tiền thế giới xuất hiện sự tình gì, hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng vấn đề là, nếu như những chuyện này uy hiếp được Milotic an nguy, đây cũng có thể nào để cho Dragon Knight an tâm. Muốn càng sớm tìm đến Milotic càng tốt. Đột nhiên, Dragon Eye hai mắt tựa hồ nhạy bén địa cảm thấy được cái gì bên người khí tức, để cho hắn ngửi được một tia nguy cơ. Lên làm phương thiên không lại một lần nữa xuất hiện một khối lún hạ xuống bầu trời khối vụn. Dragon Eye trong miệng rõ ràng sáng lên vô cùng chói mắt năng lượng quang chủ. Dragon Rex, ca, đây là trời sập xuống bộ dáng sao? Dương Tiểu Ngọc nheo mắt, trên không, ầm ầm, tiếng nổ mạnh. Còn có kia bắn tung tóe mà khai mở giống như tinh thạch đồng dạng mảnh vỡ. Tuy như là pháo hoa, thế nhưng tại đây pháo hoa sau lưng, có kinh khủng bực nào đáp án. Các ngươi nhìn, xoay ngược lại thế giới biên giới nơi này thiên không, lún địa phương, trở nên càng nhiều. Dương Ngự lạnh tĩnh hạ tâm thần, trên đường đi nơi này đột nhiên xuất hiện phát sinh một việc. Để cho hắn ý thức được, có lẽ xoay ngược lại thế giới sớm hàng lâm sau lưng nguyên nhân thực sự. Rất có thể cùng lần này Ultra Beast xuất hiện có quan hệ. Nơi này hoàn hảo là biên giới khu vực. Nếu như xoay ngược lại thế giới thiên không lún hạ xuống địa điểm, là chúng ta lúc trước gặp đến đại hình lơ lửng đảo. Cái này dạng, xoay ngược lại thế giới trong sinh hoạt Pokemon, vậy hội càng thêm nguy hiểm. Dương Tiểu Ngọc trầm giọng nói, thế giới bắt đầu mất nhất định. Minh Long Vương Đại Nhân nhất định đang nghĩ biện pháp giải quyết thế giới mất nhất định tình huống. Dương Ngự, chúng ta cần phải nhanh một chút địa tìm đến Minh Long Vương Đại Nhân. Darkrai không thể chờ đợi được địa mở miệng nói, với tư cách là mộng cảnh thế giới thủ hộ thần, xen lẫn tại rất nhiều thế giới giữa, đồng thời bảo hộ lấy thế giới Pokemon không bị kia Ultra Space uy hiếp. Darkrai phải có bản thân lý do, cùng Minh Long Vương Đại Nhân tụ hợp, thời gian thế giới cũng xuất hiện tương đồng vấn đề, nhưng là do ở Daiga tính đặc thù, tình huống cũng không có xoay ngược lại thế giới tới nghiêm trọng như vậy. Xoay ngược lại thế giới với tư cách là tối tiền tuyến, Darkrai không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nếu như xoay ngược lại thế giới bất an yên tĩnh, mộng cảnh thế giới cũng sẽ không phải an bình. Bởi vì Darkrai thẹn trong lòng có hối hận, hắn lại có thể nào nhìn xem xoay ngược lại thế giới này mảnh dần dần an bình cõi yên vui, xa vào đến tai nạn cháy khét trong đất. Chúng ta tuy đến từ thế giới Pokemon, thế nhưng tại xoay ngược lại thế giới trong cũng có chúng ta lo lắng Pokemon, vận mệnh thể cộng đồng A. Dương Ngự tại thời khắc này, đối với vận mệnh thể cộng đồng này năm chữ, có càng thêm rõ ràng lý giải. Nếu thật là trời sập xuống tai nạn, hiện tại xoay ngược lại thế giới hàng lâm thế giới Pokemon. Như vậy, xoay ngược lại thế giới xuất hiện tai nạn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tất cả thế giới Pokemon. Trời sập xuống, có người cao đỡ đòn, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Dương Ngự càng thêm rõ ràng địa ý thức được, mình và Tiểu Ngọc xoay ngược lại thế giới một chuyến này, có thể chân chính trên ý nghĩa, không chỉ là tìm kiếm Zenga cùng Milotic đơn giản như vậy. Milotic, Dragon Knight, chúng ta cái này muốn dùng tốc độ nhanh nhất, gia tốc đi đến tìm kiếm Minh Long Vương Giratina địa phương điểm. Zui, giống A, Dragon Knight, ngươi còn có thể kiên trì mà, liên tục cường độ cao phi hành, như vậy sẽ làm bị thương đến chính mình, vừa mới như vậy gặp được thiên không lún nguy cơ, còn là có thể sẽ tại dọc đường xuất hiện, có phải hay không cần muốn đi vào Pokebo nghỉ ngơi? Pokebo là Pokemon nghỉ ngơi tối địa phương tốt, Dương Ngự cũng không có muốn thu phục này một vị Dragon Knight ý tứ. Dragon Knight đã đem hắn hậu bối Dratini giao cho Dương Ngự. Dương Ngự đã vô cùng thấy đủ. Có thể tình huống bây giờ, trên đường đi hết tốc lực tiến về phía trước, không biết gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Nếu như tại Pokebo nghỉ tay tức một đoạn thời gian, tại về sau có thể sẽ có tốt hơn trạng thái tới ứng đối. Giống A, Dragon Knight lắc đầu. Tại cái kia có tơ máu đôi mắt chỗ sâu trong, có vài chục năm nay vô tận tưởng niệm, hắn không thể nghỉ ngơi, cũng không muốn nghỉ ngơi. Xoay ngược lại thế giới hắc ám dưới bầu trời đêm, hai bó quang ảnh trên không trung xẹt qua giống như sao chổi quỹ tích, giống a, âm thanh động cửu thiên. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.